Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 135. Góc truyện audio.com. Bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn. Trời mưa suốt một đêm. Đến khi hừng đông, vẫn còn chưa ngừng, Mộ Dung Phong đã sớm đứng lên. Nàng là một người thích mưa. Thích nghe mưa xem mưa. Từ lúc nàng làm Bạch Mẫn liền thích mưa. Không bỏ xuống được, nay tại cái triều đại này. Rời xa thời đại của Bạch Mẫn. Không biết thời đại Bạch Mẫn như thế nào. Chỉ có mưa thứ là duy nhất có thể gây cho nàng chút cảm giác quen thuộc. Xuân Liễu đi đến, nhẹ giọng nói. Thái tử Phi, nha đầu hạ hà của vị mạnh cô nương trong phủ tư thái tử kia cầu kiến. Nói là tối hôm qua chủ tử của nàng bị bệnh. Muốn mời tư thái tử tiến đến nhìn xem. Làm cho nàng vào đi. Mộ Dung Phong thản nhiên nói. Chờ một lát, tư thái tử thức dậy. Xem hắn tính như thế nào đi. Hạ hà đi đến, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Phong. Nữ nhân làm cho Mạnh Uyển lộ trong lòng buồn rầu. Thoạt nhìn, chính là một nữ tử nhu nhược. Tóc đen chảy xuống vai. Cổ tay áo hơi lộ ra. Mi thanh mục tú, khí chất không tầm thường. Quả thật là một nữ tử xuất sắc. Hạ hà gặp qua Mộ Dung cô nương. Hạ hà lạnh lùng nói. Nữ nhân này làm hại chính mình chủ tử không vui. Nàng đương nhiên không có khả năng thích được. Mộ Dung Phong cười nhẹ. Thấy được Hạ Hà mi gian ác ý. Lẳng lặng đối Xuân Liễu cười. Nói, Xuân Liễu, ngươi hãy nhìn xem ánh mắt vị Hạ Hà cô nương này. Chỉ sợ là trong lòng đối ta oán hận vạn phần. Thật hận không thể giết ta mới giải hận. Hạ Hà cô nương, ta biết ngươi là nha đầu bên người Mạnh cô nương. Tối hôm qua dường như Mạnh lão thái thái có nhắc tới qua. Nói là nếu như không có ngươi chiếu cố, Mạnh cô nương sớm đã không biết như thế nào. Nhưng là ngươi nếu hận ta, làm gì đặt ở trên mặt như thế, ngay cả cơ hội hại ta đều một chút cũng không có. Không khỏi khiến ta muốn báo cho Xuân Liễu, nếu là nay ta ở trong cung xảy ra sự tình, người thứ nhất phải tìm nên là Hạ Hà cô nương ngươi. Hạ Hà trong lòng kinh hãi. Mộ Dung Phong này, vì sao nói chuyện trắng ra như thế? Chẳng lẽ hận ý của chính mình lại rõ ràng như thế sao? Nàng xem Mộ Dung Phong, thản nhiên nói, Hạ Hà là người thô kệch, không nói làm gì, nhưng cũng là người có tự tôn. Mộ Dung cô nương như thế nào có thể nói ta có tâm muốn hại ngài? Đây chẳng phải là chiết sát Hạ Hà sao? Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười. Nói, Hạ Hà, ngươi tuy rằng là nha đầu của Mạnh cô nương, nhưng hợp ý uyển này là tính theo lời ta nói. Bất luận ngươi là nguyện ý cũng được, không muốn cũng thế, ngươi đều phải xưng hô ta một tiếng tư thái tử phi. Trước kia, bởi vì Xuân Liễu của ta không muốn thừa nhận thân phận của Mạnh cô nương. Không duyên cớ đã bị đánh, ta là một người lòng dạ hẹp hòi. Việc này, ta còn nhớ rất rõ. Chính là, ta cũng không nguyện ý đem việc này tính ở trên người ngươi. Trong lòng ta, thân phận của Xuân Liễu tuyệt đối không thua kém cô nương nhà ngươi. Cho nên, việc này có thể coi là ở trên người Mạnh cô nương. Chính là, lời nói xử lý ta đó, ta có thể thật sự ghi tạc trên người ngươi. Hạ Hà run run, ngơ ngác nhìn Mộ Dung Phong, oán hận nói, ngươi thế nhưng nghe lén Thái tử Phi cùng ta nói chuyện. Thật sự là ti bỉ, phải không? Mộ Dung Phong thản nhiên nói. Đây là Hoàng Cung, ta là tư thái tử phi. Nếu là ta nghĩ biết cái gì, làm gì cần nghe lén. Chủ tớ hai người các ngươi là người ngoài. Ở chỗ của người khác bàn kế hại người khác, là việc không sáng suốt nhất. Hạ Hà ngơ ngác nghĩ. Tối hôm qua thời điểm cùng Mạnh Uyển Lộ nói chuyện, bên người cũng không có người ngoài. Hơn nữa toàn bộ phủ tư thái tử, căn bản là không có hạ nhân cũ của phủ tư thái tử. Toàn bộ đều đã đến hợp ý uyển, vậy là ai nghe lén các nàng tối hôm qua nói chuyện. Đem nói lại cho Mộ Dung Phong, ở đàng kia lại muốn làm ra cái trò gì đây? Thanh âm lười biếng của Tư Mã Nhuệ ở một bên vang lên. Ngươi trở về nói cho Mạnh cô nương nhà ngươi, phiền toái nàng nếu sinh bệnh. Liền truyền thái y, nói như thế nào, nàng coi như cũng là cháu gái của ta, cũng là nên chiếu cố một chút, nếu là bệnh quá nặng, ta ta có thể cho người thông chi tới bác một chút, tới đón nàng về nhà tĩnh dưỡng. Tư Thái Tử Phi nói, Hạ Hà cúi đầu, nói, Hạ Hà phải không? Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói, một cái nô tài, cũng dám tự xưng chính mình chủ nhân là Tư Thái Tử Phi. Thực nghĩ rằng Tư Mã Nhuệ ta là người dễ nói chuyện sao? Trở về nói cho Mạnh cô nương nhà ngươi, tuy rằng là cử hành nghi thức, nhưng suốt cả nghi thức ta chưa từng lộ diện, hơn nữa hỉ khăn là chính nàng tháo xuống, căn bản là không xem như là người của Tư Mã Nhuệ ta. Nếu không nghĩ muốn ta thật sự không chừa chút mặt mũi đưa nàng trở về, liền chính mình ngoan ngoãn rời đi. Hạ Hà ngẩng đầu lên, trong lòng thật sự là không rõ. Mạnh Uyển Lộ vì cái gì lại thích một nam nhân không thể nói lý như vậy? Tiểu thư vẫn đem ngài đặt ở trong lòng, ngài lại đối đãi với nàng như thế, cho dù là ngài thật sự không nghĩ muốn nàng, ngài cũng nên chính mình đi cùng nàng nói chuyện, nay ở trong mắt người bên ngoài nàng đã là phi tử của ngài. Nếu muốn nàng trở về, ngài không phải chính là muốn nàng chịu chết sao? Người ngoài, Tư Mã Nhuệ khẽ hừ nhẹ một tiếng. Người ngoài có liên quan đến Tư Mã Nhuệ ta sao? Người ngoài nghĩ như thế nào cùng Tư Mã Nhuệ ta có quan hệ gì đâu? Người một cái nô tài nho nhỏ cũng dám dùng khẩu khí như thế cùng ta nói chuyện. Thật là chán sống, nàng nguyện ý như thế nào? Là tự do của nàng. Ta nghĩ muốn như thế nào? Là tự do của ta. Ta đối với nàng căn bản không có tình nghĩa gì. Đừng nói với ta cái gì là không nên. Nô thì chính là cảm thấy tiểu thư đáng thương. Tiểu thư tưởng niệm ngài. Hàng đêm không thể ngủ. Cho dù ngài thật là chán ghét nàng, cũng nên tự mình đi cùng nàng nói chuyện. Hạ Hà hoàn toàn là bộ dáng bất cứ giá nào. Nhìn chằm chằm Tư Mã Nhuệ, lớn tiếng nói. Hạ Hà cô nương nói đã có vài phần đạo lý. Mộ Dung Phong bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười. Trêu chọc nói. Xem niệm tình nàng trung tâm hộ chủ như thế, chàng làm gì cùng nàng so đo, ta xem, chàng cũng nên tự mình cùng Mạnh cô nương nói rõ ràng. Miễn cho nàng vẫn không bỏ xuống được, hơn nữa, chàng nếu là không nói rõ ràng, Hạ Hà cô nương này sẽ không đối với chàng như thế nào. Lại nhất định có thể đối ta như thế nào đó, Tư Mã Nhuệ hơi nhíu một chút mày, không tình nguyện nói. Được rồi, Mộ Dung Phong nhẹ nhàng đi đến bên người Hạ Hà, thanh âm nhẹ nhàng, cúi đầu nói, Hạ Hà, nơi này là Hoàng Cung, một nơi không có địa phương nào có thể mạnh hơn, trừ phi ngươi có lý do mạnh hơn, nếu là còn muốn chiếu cố tốt Mạnh cô nương, hãy thu liễm một chút cái gọi là cá tính của ngươi. Nếu không, ta cam đoan, ngươi ra khỏi cửa này, khó bảo toàn có thể hay không trở lại Tư Thái Tử Phủ. Ngươi là trung tâm hộ chủ, nhưng bên người Mộ Dung Phong ta cũng có người trung tâm không nhị. Ngươi tin sao? Hạ Hà sửng sốt, dương mắt nhìn Mộ Dung Phong, lại nhìn đến một đôi mắt thâm thúy như biển, thấy không rõ những gì bên trong, lại cảm thấy bình tĩnh mà ôn hòa, giống như sở hữu bao dung. Trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút sợ hãi. Trong ánh mắt này có nhiều lắm thấy rõ, nhiều lắm sáng tỏ. Làm cho nàng không thể che giấu, mưa lớn căn bản không thể bung dù đi được, ngồi ở trong nhuyễn kiệu, bất quá mới chỉ là dấu hiệu sắp mưa ướt đẫm kiệu. Tư Mã Nhuệ ngồi ở trong kiệu, tâm tình có chút lo lắng, Mạnh Uyển Lộ này quả thực không phải đáng giận bình thường. Mới sáng sớm đã không làm cho hắn sống yên ổn, hắn không phải chưa từng gặp qua nữ nhân thích hắn. Nhưng bởi vì cùng Mạnh Uyển Lộ có chút quan hệ thân thích, cho nên luôn không đành lòng. Cách chương.